Chương 189, khí chàng không yên. Chương 189, khí chàng không yên này hai tòa nhà nếu quả thật phá hủy, Lưu gia nhất định sẽ kiếm ít rất nhiều tiền, về phần có phải là thật hay không thường tiền, sẽ không người biết. Ngược lại quốc nội địa ốc lợi nhuận cũng rất cao, cao tới trình độ nào, nhìn một chút nhà giàu nhất là có thể hiểu, vẫn không thể hiểu mà nói, kia nhìn một chút tại sao đều tới địa ốc lên tụ tập cũng có thể minh bạch. Cái tiểu khu này ở vào Tam Hoàn bên cạnh, phía đông là con đường chính, toàn bộ tiểu khu rất lớn, bây giờ đang ở xây nhà đều tại tối phía nam, tất cả đều là hướng nam cách cục, chỉ từ mặt ngoài đến xem, cái tiểu khu này phong thủy cũng không tính kém. Ngôi nhà tiểu khu bình thường cũng sẽ ở ven đường, nhưng đường muốn ở đông mà không thể ở tây, tiểu khu phía đông có đường, vận thế sẽ được, nếu như phía đông có sông, có nước, kia sẽ tốt hơn, như vậy hội tụ tài khí, vượng sự nghiệp, gia đình hài hòa, thân thể khỏe mạnh. Ngược lại, nếu như tiểu khu phía tây có đường, có sông, hoặc là có nước, vào ở như vậy tiểu khu sự nghiệp sẽ bị ngăn trở, quan hệ vợ chồng không cân đối. Vấn đề lớn nhất còn có không tụ tài, không tụ khí, không tụ tài mà nói tài vận sẽ suy, kiếm nhiều đi nữa đều không giữ được, đều là người khác mà kiếm, không tụ khí người dễ dàng bị bệnh, thân thể sẽ không tốt. Có rất nhiều như vậy hiện tượng, hai cái không sai biệt lắm tiểu khu, xây ở cùng một nơi, chỗ, cách cục đều không khác mấy, giá tiền cũng không kém, có thể đường phía tây tiểu khu bán là tốt rồi, đường đông tiểu khu bán liền không được. Cái này thì phong thủy cách cục mang đến nhân tố, biết hành lao bản tìm một phong thủy đại sư sửa lại một chút, liền có thể giải quyết vấn đề. Phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, phía tây có đường, vậy thì chán, tỉ như xây nhà để xe gì đó, phía đông không có đường, không có nước, có thể tạo đường, tạo nước, phong thủy cách cục biến đổi. Kia toàn bộ khí chàng thì trở nên bất đồng. Đến xem phòng người tối trực quan cảm thụ bất đồng. Kia mua nhà cũng là thêm. Giống vậy không sai biệt lắm tiểu khu, nếu như ngươi đi mua nhà, một cái ở ngươi xem phòng thời điểm tâm tình thoải mái, một cái chính là tâm tình buồn rầu, ngươi sẽ mua cái nào có thể tưởng tượng được. Lưu Khuê nhà cái tiểu khu này, đường ngay ta y phía đông, cách cục cũng không tệ lắm, bọn họ tiểu khu nền móng so với lộ diện hơi cao hơn một chút. Trước thấp sau cao, đây đều là rất không tồi phong thủy cách cục, tiểu khu nền móng không thể so sánh lộ diện thấp. So với lộ diện thấp sẽ bị áp chế, cả tòa lầu đều bị áp chế, như vậy nhà ở sẽ có cảm giác đè nén. Trước thấp sau cao cũng là như vậy, trước thấp sau cao có lợi cho khí chàng lưu động, trước cao sau thấp sẽ đối với phía sau tạo thành áp chế, thật không tốt. Từ trước mắt đến xem, Lưu Khuê nhà cái tiểu khu này toàn thể rất tốt. Bắt đầu làm việc trước hẳn đặc biệt tìm người tới thăm, một ít chi tiết nhỏ đều rất chú ý dưới tình huống bình thường. Như vậy tiểu khu nhà ở sau khi xây xong là không buồn bán, hơn nữa giá cả còn không thấp. Vương Dương đang nhìn thời điểm, Lý Vũ Huyên cũng từ trên xe bước xuống, quan sát tỉ mỉ lấy. Lý Gia Thiện ở thuật phong thủy, nàng đã là 3 tầng đỉnh phong, bởi vì là nữ tính quan hệ, bình thường đi ra ngoài xem phong thủy cơ hội cũng không nhiều, nhưng không có nghĩa là nàng không muốn xem, không muốn nhìn, lần này chính dễ dàng thực hành một chút. Nhìn một chút sở học mình bản sự ở trong thực dụng như thế nào. Vương huynh đệ, nhìn xảy ra vấn đề gì chưa? Lưu Khuê đột nhiên hỏi một câu. Vương Dương thì trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới vừa tới, mới vừa nhìn một chút xíu bề ngoài, nào có nhanh như vậy nhìn xảy ra vấn đề, lại nói đây là nhìn một nơi rất lớn tiểu khu, không phải nhìn phổ thông dương trạch, nhất định phải đi sâu vào nhiều phương diện hiểu mới được. Còn không có, chúng ta vào xem một chút đi. Vương Dương nhàn nhạt đáp một câu. Giọng biểu minh hắn thái độ. Tiểu khu còn đang kiến thiết, trước mắt đến xem cũng không có vấn đề gì, từ chi tiết nhỏ có thể thấy được cái tiểu khu này xây trước đi tìm chân chính thầy tướng tới thăm phong thủy, đã có thầy tướng xem qua, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Cửa tiểu khu có lính gác, không phải trên công trường người không cho vào, bây giờ tiểu khu còn chưa tới tiêu thụ giai đoạn, căn bản không có đến xem phòng người. Có thể Lưu Khuê không là người ngoài, hắn là lao bản con trai. Là nơi này tiểu lão bản, hắn bình thường cũng không phải là chưa từng tới, thấy là hắn đến, tất cả mọi người đều không có dám ngăn trở, trực tiếp để cho bọn họ đi vào. Ngoại trừ lầu số 6 cùng lầu số 7, còn lại lầu đều tại xây, trên công trường vẫn là bận rộn. Cái mũ đều mang được, chúng ta đi trước lầu số 6. Lưu Khuê từ bên trong lấy ra 5 cái nón an toàn, chính mình mang theo một cái, mỗi người lại phân cái, tiến vào công trường phải mang theo nón an toàn, đây là cơ bản an toàn thông thường. Vương Dương bọn họ đều không cự tuyệt, một người đỉnh cái chụp mũ, đi vào trong. Lầu số 6 cùng lầu số 7 chỗ thật ra thì tốt nhất, bọn họ ở vào đồng thời trung ương, cùng từ đầu đến cuối lầu khoảng thời gian đều rất lớn, không che nắng, này hai tòa nhà trước còn có mương, dưới đất có nhà để xe, khắp mọi mặt điều kiện đều ưu việt với còn lại lầu. Này hai tòa vốn định làm lầu Vương gia ban ở, thật không nghĩ xảy ra vấn đề. Trung đại sư muốn bọn họ hủy đi là lầu Vương, tổn thất kia lớn hơn, cho nên bọn họ không vui, đi mời lợi hại hơn đại sư đến giúp đỡ giải quyết vấn đề. Lưu Khuê phụ thân thậm chí thả ra mà nói, ai có thể giúp hắn đem cái vấn đề này giải quyết, tiền mặt khen thưởng 10 triệu. 10 triệu, dù là đối với những thứ kia chân chính đại sư, cũng có sức hấp dẫn. Lầu số 6 sắp tới. Bởi vì này tòa nhà đều ngừng, cho nên công trình thang máy đều quan, chỉ có thể đi thang lầu đã xây xong, rất vững chắc, từ trên thang lầu đi lên cũng không có gì. Vương Dương đi tuốt ở đằng trước, thẳng lên lầu, trước mắt đến xem nhà này lầu cũng không có vấn đề gì, hết thảy bình thường. Lý Vũ Huyên cũng ở đây nhìn, nàng giống như Vương Dương, cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Trên tay nàng còn nắm một cái la bàn, lúc xuống xe sau liền mang đến. Trước Lưu Khuê thấy nàng nắm la bàn, Lưu Khuê còn sửng sốt một chút, rất nghi ngờ liếc nhìn Vương Dương. Trước còn lại tới thầy tướng đều mang theo la bàn, liền Vương Dương không có. Lý Vũ Huyên thấy Vương Dương không mang la bàn, cũng hơi nghi hoặc một chút, lợi hại hơn nữa thầy tướng. Xem phong thủy thời điểm đều muốn mượn la bàn, phải dùng la bàn tới chắc khí chẳng, toán lành giữ, định càn khôn, không có la bàn, chỉ dựa vào chính mình cảm thụ tuyệt đối không được. Đoàn người rất nhanh đi tới lầu 13, một lần leo lên lầu 13, Sở Vũ còn có chút thở hổn hển, sau đó là Vương Dương đỡ nàng lên lầu, Lý Vũ Huyên, Cổ Phong đều không sao, bọn họ cũng có niệm lực, đừng nói trèo lầu 13, trèo lầu 30 cũng không chuyện. Về phần Lưu Khuê, bản thân Lý Hệ N là cái người có luyện võ, cầm nã thủ vô cùng lợi hại, leo lầu tự nhiên không là vấn đề. Vương Dương, ngươi không cần la bàn sao đến lầu 13. Lý Vũ Huyên đầu không nhịn được trước hỏi một câu, dưới cái nhìn của nàng, la bàn là thầy tướng cần thiết công cụ, không có la bàn thầy tướng, cảm giác là lạ. Không cần, ta không cần. Vương Dương khẽ mỉm cười, hắn cũng không phải là hoàn toàn không cần la bàn, có nhiều chỗ vẫn là phải dùng, bất quá nhìn Dương Trạch phong thủy, đặc biệt là loại này đại hình tiểu khu, hắn thật đúng là chưa dùng tới la bàn đủng có năng lực tầm long thức đều có, hơn nữa so với la bàn dễ dùng hơn. Lý Vũ Huyên ha hốc mồm, cuối cùng nhưng cái gì cũng chưa nói. Lầu 13 ở đây đã là lầu cuối, phía trên còn đống một cái kiến trúc, ngoài ra lầu 13 hướng lên cốt sắt, tất cả đều ở một vị trí kia đứt gãy, vô cùng chỉnh tề, cái vị trí kia hướng lên vô luận tiếp gì đó đều tiếp không được, chỉ cần tiếp nối đi, phải gãy. Nơi này khí chàng rất loạn. Lý Vũ Huyên đột nhiên nói câu, nàng đang túi đầu nhìn la bàn cây kim chỉ không ngừng đung đưa. Nói rõ nơi này khí chàng không ổn định, trước từ LU1 đến lầu 13, nàng vẫn luôn nắm la bàn quan sát, trước mặt tầng 12 đều chưa từng xuất hiện dị thường, đến tầng 13, lập tức biến hóa không giống nhau.